Tôi là con gái của tử thần. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người vô tội trong bong ke đều được cứu ra ngoài, bọn họ ôm lấy nhau, vừa mừng vừa khóc. Các chàng trai cô gái lẳng lặng ngẩng đầu đón lấy ánh mặt trời, vừa khóc vừa cười trước mặt mọi người. Những người đàn ông đứng tuổi được cứu cũng kích động đến mức rơi nước mắt vì trải qua đại nạn mà không chết. Bọn họ có người chỉ là muốn đến miền Bắc Myanmar để tìm một công việc. Có người là giận dỗi với người nhà, nghe nói Bắc Myanmar đâu đâu cũng là vàng, muốn tới để vượt lên trên mọi người. Còn có người là đến gặp bạn trên mạng, kết quả đến nơi mới phát hiện bạn nữ sinh gái trên mạng là xã hội đen đeo vòng vàng. Bất kể nói như nào, trải qua việc này, bọn họ nhận ra có một cơ thể hoàn chỉnh vẫn tốt hơn bất kể điều gì. Chỉ có những người già trông coi hoa anh túc, nhìn thấy đám anh túc bọn họ dày công nuôi dưỡng bị cảnh sát đốt cháy tất cả. Bọn họ bày ra tư thế muốn liều mạng với cảnh sát, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng bị bắt đến đây. Thấy cảnh sát tận tình khuyên bảo không có kết quả, tôi một tay một người quẳng bọn họ lên xe cảnh sát. Để bọn họ đến trung tâm cai ma túy làm loạn đi. Tiểu An ôm lấy cho cốt của anh trai mình. Lúc sắp đi, Tiểu An hỏi tôi có muốn đi với cô ấy không? Tôi đã từ chối. Mặc dù đã xóa sạch nhóm ung thư của Tiêu Tầm nhưng Bắc Myanmar này vẫn tràn ngập oán khí đậm hơn. Tội ác ở nơi này sẽ không chấm dứt, mà ở đâu có tội ác thì ở đó có hải lạc tôi. Cách chương.